Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là cái kết của Thầy Tô Bắt Vong phần thứ 8, Vong Quỷ Cướp Chùa của tác giả Như Quỳnh. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại nội dung tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Sau cái trận đánh với bọn người phương Bắc thì Tâm Trúc đã mê man một thời gian, và trong cái lúc mê man đó thì đã gặp được Sư Tử Đạo Hạnh. Và người đã giao cho Tâm Trúc một cái nhiệm vụ rất là nặng nề, đó là giải trấn yểm ở sông Tô Lịch. Tuy nhiên muốn giải được trấn yểm thì Tâm Trúc phải đi tìm được ba bảo vật mà lúc còn sinh thời Sư Tử Đạo Hạnh đã dùng. Có được ba cái bảo vật đó thì Tâm Trúc mới có thể bắt tay vào việc giải trấn yểm ở sông Tô Lịch được. Bảo vật đầu tiên thì Tâm Trúc phải tìm đến một ngôi chùa. Và ở đây thì Tâm Trúc đã tình cờ biết được là cái ngôi chùa này lại đang bị một con quỷ thủ lĩnh. Con quỷ thủ lĩnh này nó rất là ghê gớm. Nó còn cao hơn cả quỷ yêu. Mà cái con quỷ phong với con quỷ hoa đó, nó mới chỉ đạt đến cấp độ là quỷ yêu thôi. Tức là cái level của nó còn cao hơn hẳn một bậc. Thì phải nói chúng ta phải biết rằng nó gây gớm như thế nào. Và liệu rằng Tâm Trúc sẽ đối mặt như thế nào, có giải cứu được cho ngôi chùa này hay không, có tiêu diệt được con quỷ thủ lĩnh và cái bầy quỷ yêu này hay không, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Một chút nữa khi tác giả Như Quỳnh comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Như Quỳnh bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Chúng ta để lại comment cảm xúc khi các bạn nghe chuyện, hoặc có đôi khi chỉ đơn giản là chúng ta chào hỏi nhau cũng là một cái sự động viên để cho A Tuấn, để cho Như Quỳnh có thêm động lực để cho ra những cái tác phẩm mới hay hơn cho quý anh chị em cùng nghe. Đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, gói trà móc câu, rất nhiều nhãn, và tầm này thì có trà xuân rồi. Thế nhưng mà để mà ngon hơn nữa thì anh chị em đợi vài bữa nữa, khi mà đâu đó nó có mưa xuân đó thì nó sẽ ngon hơn. Ngoài ra thì còn có chẩm chéo và măng khô chuẩn Tây Bắc. Chẩm chéo chấm tất cả mọi thứ, không thể thiếu được trong cái mâm cỗ Tết sắp tới. Các bạn có thể truy cập vào trong giỏ hàng ở trong profile của Tóc Tóc để lựa hàng, hoặc là vào phần mua hàng online ở bên chatbox của YouTube, hoặc là theo hướng dẫn của cái số Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là cái kết của Thầy Tu Bắt Vong phần thứ 8, Vong Quỷ Cướp Chùa, tác giả Như Quỳnh. Tâm Trúc đi sâu vào trong làng, vừa đi vừa cố nhớ lại xem tìm đường nào để ra ngoài đường lớn. Bất ngờ có tiếng hét thất thanh vang lên khiến cho Tâm Trúc giật mình quay sang, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ cùng với tiếng khóc ré của trẻ con. Lập tức đi về phía tiếng động, Tâm Trúc dừng lại trước một ngôi nhà ở ven đường. Trong nhà lúc này vẫn còn sáng đèn. Người phụ nữ ngồi ở ngay bên bậu cửa ôm lấy chân người đàn ông. Máu từ bả vai của người phụ nữ này đang vẫn không ngừng chảy. Cô ta mếu máo: "Anh ơi, em xin anh mang con của em đi đâu? Anh mang con của em đi đâu? Anh ơi, anh tỉnh lại đi. Anh định mang con đi đâu ạ anh?" Người đàn ông khuôn mặt cứng đờ đờ, hai con mắt đỏ ngậu lên như máu, trên tay là một đứa bé chắc chỉ độ vài tháng tuổi. Anh ta giơ chân đạp mạnh khiến người phụ nữ văng sang một bên, đập người vào cạnh ghế, đánh rắc một cái. Cô ấy ôm vai đau đớn, hướng về phía người đàn ông mếu máo. Tên này tính quay người rời đi, nhưng vừa quay lại thì giật mình, bởi lẽ Tâm Trúc đã đứng sừng sững ở trước mặt. Người đàn ông trừng mắt: "Này, mày làm cái đéo gì ở đây đây? Hả? Cút mẹ mày ra cho tao đi. Cút!" Tâm Trúc đưa tay lên gãi gãi mũi: "Mày không biết tao là ai, Nhưng mày có thể nhìn thấy cái bộ dáng của tao. Mày nghĩ là mày đuổi tao cút ra được à? Người đàn ông cau mày khó hiểu. Nhưng vừa nhìn thấy thì bất ngờ gương mặt của gã sững lại, miệng lắp bắp: Thiên sư, mày là thiên sư? Người đàn ông này đột nhiên lại nói ra một điều kỳ lạ, làm cho người vợ ở đằng sau choáng váng. Sao tự nhiên lại thiền sư cái gì ở đây? Tâm Trúc cười cười: mày làm gì ở đây? Sao lại muốn bắt đứa bé này? Hôm nay mày không nói rõ ra thì đừng mong mày có thể rời được khỏi đây đó. Bất ngờ người đàn ông lùi lại vài bước rồi cười lên hình hạch. Dáng vẻ sợ hãi đã hoàn toàn tan biến, trong ánh mắt lóe lên một tia tử sắc. Ánh mắt hằn học nhìn về phía Tâm Trúc đầy đe dọa: cho dù mày có mạnh hơn tao thì mày cũng không làm gì được tao. Mày mà còn tiến lên một bước, Tao giết đứa bé này. Mày đứng im ở đó. Người vợ nghe thế vậy thì vội vàng gào lên: không, anh ơi, anh đừng làm tổn hại đến con. Anh ơi. Đoạn cô quay sang van lại Tâm Trúc: Tôi xin cậu, cậu đừng lại gần anh ấy. Anh ấy bị điên rồi, chồng tôi bị điên rồi, anh ấy giết con tôi mất. Tâm Trúc quay sang nhìn người phụ nữ: chị yên tâm, tôi sẽ không để cho hắn giết đứa bé đâu. Hắn không phải là bị điên đâu, đơn giản bây giờ hắn không phải là chồng của chị. Chị cứ ngồi im đó, tôi sẽ khiến chính mồm hắn thừa nhận. Đoạn quay về phía người đàn ông, Tâm Trúc lạnh giọng: mày nói mày giết đứa bé, mày có dám làm không? Kể cả mày có dám thì mày nghĩ là tao để cho mày làm được hay sao? Bắt nó lại, bắt! Vừa nói hết câu thì lập tức có hai thân ảnh xuất hiện, túm luôn lấy người đàn ông kia mà giữ chặt. Cảnh tượng diễn ra rất nhanh, khiến cho người đàn ông không cả kịp phản ứng. Quỷ Oa cùng Quỷ Phong đã xuất hiện hai bên, đang túm lấy người đàn ông. Quay sang phía Tâm Trúc: Lão đại, bế đứa bé. Nhanh như cắt, Tâm Trúc lướt đến đỡ lấy đứa bé giằng khỏi tay người đàn ông, quay trao lại cho mẹ nó. Sau đó Tâm Trúc bấy giờ mới lạnh lùng, trên người bùng lên một loại khí tức đáng sợ của cường giả: bây giờ mày muốn quỳ hay để tao bảo chúng nó quỳ? Bắt mày quỳ! Người đàn ông mất đi thứ có thể áp đảo được thì bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn. Hắn từ từ run rẩy quỳ rạp xuống: Tôi xin thầy tha cho. Tôi biết sai rồi. Tâm Trúc đưa tay lên gãi gãi cái đầu chọc lóc. Thực ra gã biết con quỷ này hẳn là có vấn đề. Việc nó bắt trẻ con dường như là dưới sự sai bảo của kẻ khác. Tâm Trúc lưỡng lự: mày nói sai rồi, chỉ là tao đang không biết là mày sai ở chỗ nào. Vậy bây giờ mày nói xem là mày sai ở đâu? Tôi sai. Con quỷ cũng còn đang lắp bắp thì đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông vang khe khẽ, nếu như người thường nghe thì rất bình thường, thế nhưng nghe vào trong tai con quỷ thì tựa như là tiếng sấm trời vậy. Con quỷ bỗng nhiên rít lên một tiếng, giọng nói biến đổi: Đừng có lắc chuông nữa. Tôi nói đừng có lắc chuông nữa. Tâm Trúc cười tủm tỉm, hạ cái chuông đà xá xuống bên cạnh, nhìn con quỷ lạnh nhạt: mày nói đi, tất cả những việc mày làm cùng với đó là kẻ đứng sau mày là ai? Tại sao lại muốn bắt đứa bé? Kẻ đứng sau mày rốt cục muốn bắt trẻ con để làm gì? Tôi sợ nếu như tôi nói ra thì nó giết tôi mất. Mày sợ con quỷ cái giết mày? Nhưng nếu như mày không nói thì ngay bây giờ tao sẽ giết mày đấy. Tao là tao đấy. À không, hai thằng bên cạnh nó cũng đủ làm rồi. Vừa dứt lời thì lập tức Quỷ Phong và Quỷ Hoa ở bên cạnh cũng bùng ra khí tức của yêu quỷ cực kỳ hùng mạnh. Con quỷ thấy vậy thì biết bọn này nói là làm được. Nó biết mình không còn lựa chọn nào khác, nó bèn cúi đầu. Dạ thưa thầy, chuyện là thế này. Tôi nghe lệnh của một con quỷ khác phải vào làng tìm kiếm một đứa trẻ bắt về cho nó. Tôi không biết là nó để làm gì. Tôi chỉ nghe bầy quỷ nói lại là hình như nó đang tu luyện cái gì đó cần máu của trẻ con. Tôi nghe nói là để có thể luyện thành thì phải cần rất nhiều trẻ con. Nghe nói đến bước cuối cùng là tìm một người đàn bà sắp đẻ, mổ sống ra rồi móc đứa bé ra. Đó là bước quyết định thành công hay không ạ. Tâm Trúc nghe con quỷ này kể đến đây, trong lòng có phần dao động. Theo như gã biết thì đây là một trong rất nhiều cách để cho quỷ thủ lĩnh có thể đột phá, bước lên một bước chuyển hoàn toàn mới, đạt đến cấp độ quỷ vương. Thế nhưng việc này làm tỷ lệ thành công cũng không có quá cao. Hầu như tất cả các cách để tấn cấp đều có tỷ lệ thành công thấp. Nếu như thất bại, tu vi của con quỷ thủ lĩnh sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nếu như bị thương quá nặng thì có thể trực tiếp bị đánh tụt xuống cấp quỷ yêu. Trong lòng của Tâm Trúc tự nhủ, không thể để cho con quỷ thủ lĩnh thực hiện được việc này. Nhược nếu như nó mà thành công thì e rằng lúc đó có mấy ai có thể đối đầu được với nó ở dương gian. Chỉ sợ là đến cả âm ti cũng phải đau đầu với việc ấy. Quỷ Hoa cùng với Quỷ Phong quay sang nhìn Tâm Trúc, hai đứa lo lắng. Dạ, lão đại, việc này không thể được đâu, không thể được đâu, thật sự là không thể được đâu. Tâm Trúc ra hiệu cho hai đứa im lặng. Tao biết rồi. Đoạn quay sang nhìn con quỷ kia, nói cho tao biết, con quỷ thủ lĩnh đang ở đâu? Sao từ lúc tao đến để bây giờ vẫn chưa thấy dấu vết của nó? Con quỷ nhập hồn lúc này lắp bắp. Thưa thầy, con quỷ đó và rất nhiều con quỷ khác, cả bảy quỷ đều đang ở trong chùa. Tâm Trúc cũng không quá bất ngờ khi nghe nó nói nơi ở của con quỷ thủ lĩnh. Bản thân gã cũng có thể đoán được lờ mờ việc con quỷ kia ở trong chùa. Nếu như để diễn giải ra thì nơi khiến Tâm Trúc thấy quỷ khí bao trùm đậm đặc nhất chính là tại ngôi chùa đó. Mày có biết con quỷ đó đang làm gì trong chùa không? Sư trụ trì ở trong đó, ông ấy bây giờ thế nào? Dạ, hàng ngày nó ở trong chùa tu luyện. Nó chọn ngôi chùa đó là vì nghe nói trước đây ngôi chùa này rất linh thiêng, linh khí rất nhiều, phù hợp để cho nó có thể tu luyện. Còn về sư ở đó thì đang bị nó nhốt lại. Đợi đến khi nó đột phá, nó sẽ giết vị sư này để luyện hồn. Linh khí ở ngôi chùa duy trì được chính là nhờ sư trụ trì hàng ngày tụng kinh, cho nên nó mới giữ sư cho đến tận bây giờ. Vậy là Tâm Trúc đã hiểu được tình hình ở bên trong chùa. Bây giờ mày khai hết ra tất cả những gì con quỷ có tu vi từ quỷ yêu đổ lên, ghi hết danh sách ra từng đứa một, để tao xem rốt cuộc trong đó có bao nhiêu con quỷ trú ngụ. Thằng Quỷ Phong thấy vậy liền lắc mình một cái, lập tức nó biến ra ở trên người một bộ quần áo trông như là mấy ông cảnh sát ấy, đến là kỳ ảo. Sau đó nó liền cất giọng, mau khai hết tất cả những gì anh biết để nhận được sự khoan hồng. Nhược bằng không, chúng tôi sẽ tuyên phạt anh mức án cao nhất. Tâm Trúc cũng cảm thấy đau đầu với thằng Quỷ Phong và Quỷ Hoa. Đôi khi chúng nó cũng có nhiều cái oái oăm, nhất là từ hồi hay đi theo thằng Long Đầu Búa bật xem tivi mấy cái bộ phim này nọ. Đoạn quay sang mượn người đàn bà kia tờ giấy cái bút. Con quỷ liền hì hục ngồi viết lại đủ số lượng quỷ ở trong chùa. Thằng Quỷ Hoa ở bên cạnh bỗng nhiên lắc mình một cái, nó biến thành bộ dáng sơ vin áo trắng cổ cồn như là ông thầy giáo. Viết cho cẩn thận vào, viết cho đẹp vào. Này, sao chữ xấu thế? Đã bảo rồi, ngày xưa thì cố gắng học hành vào, không chịu học bây giờ chữ như run bò. Con quỷ mắm môi mắm lợi, rụt đầu rụt cổ mà viết. Sau đó Tâm Trúc nói, bây giờ mày quay về âm phủ đi, tao tạm tha cho mày. Tội của mày cứ để dưới cõi dưới người ta xử phạt. Mày cũng nên đi nhanh đi trước khi bảy quỷ nó tìm đến. Con kia vội vàng cúi đầu cảm ơn Tâm Trúc, sau đó biến thành một làn khói mà bay đi. Chỉ thấy người đàn ông kia nấc lên một tiếng, rồi ngã vật ra ngất lịm. Người phụ nữ vội vàng ôm con đi đến, đỡ chồng mà gọi, nhưng anh ta không tỉnh. Quay nhìn về Tâm Trúc, người đàn bà mếu máo. Tôi xin cậu cứu chồng tôi với. Cứu chồng tôi với. Tôi biết là cậu có cách cứu chồng tôi. Xin cậu. Tâm Trúc đỡ cô ta dậy. Chị yên tâm, chồng chị không sao đâu. Bây giờ đưa anh vào giường, sau đó tôi sẽ giúp anh tỉnh lại. Sau đó phụ người đàn bà đỡ người chồng của chị vào trong, đoạn lấy ra một hạt bồ đề. Này, nhà chị có cối giã không? Người đàn bà mếu máo. Để tôi đi lấy. Rất nhanh đã đặt cái cối trước mặt. Tâm Trúc cho hạt bồ đề giã thật mạnh. Hạt bồ đề được nghiền ra như bột, lấy thứ bột đó hòa với nước rồi cho vào miệng của người kia lẩm bẩm. Cầm cốc nước đến bên cạnh, Tâm Trúc cho anh ta uống sạch. Người đàn ông một hồi bỗng nhiên ho lên sặc sụa rồi từ từ mở mắt. Thấy Tâm Trúc ở đây, anh ta bỗng nhiên giật mình. Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Tâm Trúc mỉm cười. Bình tĩnh, tôi tình cờ đi ngang qua, thấy anh bị quỷ nhập cho nên tôi giúp đỡ thôi. Anh thấy trong người thế nào rồi? Người đàn ông kia lắc lắc đầu. Tôi chỉ thấy hơi chóng mặt, đau đầu một chút. Chị vợ lúc này mếu máo bế con bên cạnh. Thấy chồng mình tỉnh lại, chị ta cúi đầu cảm tạ Tâm Trúc. Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào. Tôi đã nói rồi, tôi giúp gia đình là vì hữu duyên thôi, chị không cần phải làm như thế. Sau đó quay sang, sức khỏe của anh đang không được tốt, nếu như không có việc gì quan trọng, ban đêm đừng đi ra ngoài đâu. Con quỷ kia cướp xác là vì muốn bắt con của anh đi. Bây giờ anh mà ra ngoài thì không khéo lại có con khác nó vồ anh thôi. Con quỷ sau vụ việc này, nó chắc chắn cũng sẽ không tha cho con anh đâu. Thời gian này tốt nhất là cả nhà cứ ở trong nhà đi. Ban ngày làm gì thì làm, cứ tắt nắng là phải vào nhà. Tôi sẽ chấn niệm lại ngôi nhà để cho bầy quỷ không thể vào được. Tạm thời tôi cũng chỉ có thể giúp gia đình như vậy. Đợi tôi tiêu diệt con chúa quỷ, lúc đó nhà anh sẽ được an toàn đó. Đội ơn cậu. Thực sự là nhà tôi đội ơn cậu quá. Nếu như mà hôm nay không gặp được cậu, sợ rằng tôi đã gây ra chuyện lớn. Kiếp này tôi nợ cậu một ân tình. Nếu như cậu cần gì tôi giúp. Cho dù có bán cái mạng này tôi cũng phải làm. Thôi được rồi, tôi cũng không cần lấy cái mạng của anh. Tôi phải đi đâu. Tâm Trúc đi ra ngoài nhìn cả ngôi nhà một lượt, đoạn lấy ra 5 bông sen bằng đồng. Đặt 5 bông sen ở các vị trí khác nhau, lập lên trận pháp ngũ hành. Trận ngũ hành của Phật giáo khác đạo giáo ở chỗ, trên 5 bông sen kia được khắc 5 bài kinh khác nhau. Nếu như trận pháp này được hình thành thì lập tức tạo thành một kết giới. Trên đó có rất nhiều chữ vạn đan xen. Nếu như có ma quỷ lại gần màng chắn, những chữ vạn sẽ lập tức tỏa ra kim sắc, chứa đầy Phật lực để mà đẩy lùi bầy quỷ. Trận này ở trong Phật giáo gọi là trận pháp ngũ liên. Ngũ liên trận mạnh yếu phụ thuộc vào sức của người lập trận, bằng vào sức lực của Tâm Trúc hiện giờ. Nếu như quỷ yêu thì chắc chắn là không thể phá được. Còn nếu như là quỷ thủ thì ít nhất cũng phải mất đến 3 ngày liên tiếp công vào trận, may ra mới hóa giải. Tâm Trúc đứng ở phía xa, dì dầm bắt ấn, sau đó quát lớn một tiếng. Ngũ liên hòa trận biến hóa. Chỉ thấy 5 bông sen để ở 5 góc bỗng tan ra. Mờ mờ trong mắt của Tâm Trúc hiện lên, bao phủ một tầng kết giới quanh ngôi nhà. Xong xuôi bấy giờ, nói với hai vợ chồng. Anh chị cứ yên tâm, bầy ma quỷ bình thường không thể vào nhà bắt con anh chị đi được. Bây giờ tôi phải đi. Này, tôi còn chưa biết tên cậu. Trúc, Tâm Trúc. Nếu như muốn tìm cậu thì tôi phải tìm ở đâu? Tôi ở một nhà nghỉ cách đây vài cây số. Nếu như muốn tìm tôi thì cứ đến đó. Chỗ đấy quanh cả cánh đồng tôi chỉ thấy có một thôi. Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết chỗ đó. Lên xe, Tâm Trúc nổ máy rời đi, chạy ra ngoài đường lớn. Tối hôm nay đã thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng về bầy quỷ ở chùa. Nếu như không có gì thay đổi, ngày mai gã sẽ giả làm người đi đến viếng chùa, muốn xem bên trong rốt cục bầy quỷ đang bày trò gì. Thêm nữa gã cũng muốn xem tình trạng của sư trụ trì. Điều mà gã không dám manh động là nếu như trụ trì này mà xảy ra chuyện thì thông tin về cây gậy song sắc sẽ bị đứt đoạn. Tâm Trúc phải hành động rất cẩn thận để phải giải cứu bằng được vị sư trụ trì ra đã. Quay trở về nhà nghỉ khi đã quá muộn, Tâm Trúc cứ thế đánh một giấc cho đến tận ngày hôm sau. Dậy thay đồ đi ra ngoài, trước khi qua chùa còn không quên chuẩn bị một mâm lễ dáng vẻ cho rất giống người đi lễ chùa. Đứng trước cổng, Tâm Trúc định thi triển định ấn giới che đi khí tức của một thiền sư cấp, sau đó liền đưa tay gõ gõ nhẹ vào cổng. Từ phía bên trong sân có một vị sư mở cửa. Người này tuổi cũng chỉ chạc như Tâm Trúc. Sư chắp tay: Thí chủ, chùa tạm thời không nhận Phật tử lễ, dạ xin thí chủ quay về cho. A Di Đà Phật. Tâm Trúc nhìn thái độ người này biết ngay kẻ này muốn nhắc khéo để không cho mình vào, liền đưa đồ lễ ra phía trước. Thưa thầy, tôi đến để đảnh lễ. Thầy yên tâm, tôi chỉ vào vái một cái rồi ra. Nếu như có chuyện gì thì thầy cũng yên tâm là tôi sẽ không sao đâu. Vị sư thấy vậy thì giật mình ngẩng lên. Từ trong ánh mắt của Tâm Trúc, vị sư cảm giác tựa như là người này đã thấu hết mọi việc, miệng lắp bắp bối rối. Cậu rốt cục là người như thế nào? Cậu có thân phận gì? Tâm Trúc mỉm cười. Tôi cũng giống như thầy thôi, đều là người bước ra từ cửa Phật. Chỉ có điều là tôi ăn mặn. Tâm Trúc vừa nói vừa nháy nháy mắt, biết ngay là ở bên ngoài hiên điện đã có một con quỷ yêu đứng ròm ròm. Vậy nên tạm thời không muốn nói gì thêm nữa, đi thẳng vào trong sân. Từ bên trong toan nghe ấn, giọng của quỷ oa vang lên: Dạ lão đại, cái thằng này ngứa mắt thật, để em vả cho nó phát, để em vả cho phát. Tâm Trúc cười khổ. Từ hồi thằng ôn con này nó hay xem phim trưởng, nó học được cái tính, cứ hở ra là nó đòi đánh người. Nhớ lại cái ngày nó mới đi theo mình, nó đâu có hung hăng như vậy. Tâm Trúc chợt nhớ đến thằng Long Đầu Búa. Đúng rồi, chỉ có thể là thằng Long Đầu Búa nó dạy thôi, không ai khác ngoài thằng Long Đầu Búa Du Côn đấy. Thôi được rồi, hôm nay đến đây là để thám thính. Muốn đánh nhau thì để vài hôm nữa, lúc đấy mày muốn đánh bao nhiêu cũng được, tao không quản. Quỷ oa không nói gì thêm, đi ngang qua mặt con quỷ yêu kia. Tâm Trúc giả vờ như không thấy gì, đi đến bên trước điện thờ đặt mâm lễ. Tâm Trúc thắp nhang khấn vái rồi đi vòng quanh xem xét. Đằng nào thì các tượng Phật, các vị ở trên ban đều đã bị loài quỷ tô hết một cái thứ chất quỷ của nó lên, cho nên Tâm Trúc không đảnh lễ quá sâu. Ở phía sau điện thờ, Tâm Trúc nhìn thấy một cánh cửa gỗ, nơi đó chính là nơi quỷ khí bốc lên nồng nặc. Tiến đến sát phía cánh cửa gỗ, đưa tay định mở ra thì đột nhiên có bóng người giữ chặt tay của gã lại. Vị sư lúc nãy lắc đầu: Thí chủ, đó là nơi mà chùa không cho người ngoài vào được. Thí chủ chỉ nên đi dạo vòng vòng ở bên ngoài. Tâm Trúc gật đầu rồi đi ra. Lúc này ở ngoài cửa lấp ló đã có đến 4-5 con quỷ, gương mặt băm trợn, đang dõi theo từng hành động của Tâm Trúc. Trong mắt của chúng cũng lóe lên tia hằn học. Chỉ có điều, một là chúng nó cũng đang thăm dò, hai là giữa ban ngày ban mặt, cho nên bảy quỷ cũng chưa dám hiện hình. Xin lỗi thầy, là tôi thấy cánh cửa kia không khóa. Tôi nghĩ là tôi có thể đi vào. Tôi không biết đây là nơi nghiêm cấm của nhà chùa. Thật xin lỗi thầy. Đoạn đi ra khỏi điện thờ, đi vòng quanh chùa để quan sát. Theo như con quỷ nhập xác ghi lại, trong chùa có hơn chục con quỷ yêu. Thế nhưng mới chỉ thấy có 7-8 con. Như vậy thì 2-3 con còn lại nữa đi đâu? Việc này Tâm Trúc phải quan sát rất kỹ. Có thể là mấy con này đang theo lệnh của con thủ lĩnh đi ra ngoài hại người. Đi một vòng, cảm thấy quỷ khí bao trùm mù mịt. Đi về phía trước điện thờ, bây giờ mới hỏi. Cho hỏi, trong chùa chỉ có một mình thầy thôi à? Thế còn sư trụ trì? Tôi muốn gặp trụ trì để xin thỉnh giáo vài việc. Vị sư kia chắp tay. A-di-đà Phật. Trụ trì chúng tôi thời gian gần đây sức khỏe không tốt, cho nên phải nghỉ ngơi ở trong hậu viện. Vì vậy nhà chùa cũng mới không mở cửa đón Phật tử. Xin thí chủ thông cảm, trụ trì không thể ra gặp được đâu ạ. Tâm Trúc giơ tay trước mặt. Không biết hậu viện phòng của trụ trì ở đâu. Tôi có biết qua một chút về chữa bệnh. Biết đâu... Vị sư kia chỉ về một căn phòng nhỏ ở bên kia. Nhưng xin thí chủ đừng nên quan tâm đến thì hơn. Trụ trì không muốn ai làm phiền. Nếu như tôi có thể gặp trụ trì thì tôi sẽ báo cho ngài sau ạ. Nếu thế thì tôi không làm phiền trụ trì nghỉ ngơi. Đồ lễ mong sư có thể hạ lễ hộ tôi giúp sau. Trong ấy cũng chỉ có hoa quả, trà bánh bình thường thôi. Sư cũng đừng quá nặng nề. Tôi ở một nhà nghỉ cách đây khoảng mấy cây số. Nếu trụ trì muốn gặp thì sư có thể đưa đến đó tìm. Tôi ở đó chờ. Bây giờ tôi có việc, xin phép. Tâm Trúc cúi đầu chào, đoạn quay người rời đi. Vị sư nhìn theo bóng lưng của Tâm Trúc rồi quay vào trong biệt điện thờ. Ở bên ngoài cổng có tiếng xe máy nổ. Trên đường quay trở về nhà nghỉ, con quỷ oa nó hỏi. Dạ lão đại, biết vị sư kia không thể đến khách sạn tìm chúng ta, sao lại nói địa chỉ cho người ấy làm gì? Nếu như con quỷ kia tìm đến thì chẳng phải là mình lộ tung tích cả. Đám quỷ đó không đến đâu. Trực giác mách bảo tao là chúng nó chỉ tập trung quanh điện thờ để bảo vệ cho con quỷ thủ lĩnh. Dường như con quỷ thủ lĩnh đang bước vào giai đoạn quan trọng để đột phá lên quỷ vương. Vậy nên chúng không có thời gian đi tìm mình đâu. Việc ta nói cho vị sư kia biết địa chỉ, vì trên mâm đồ lễ ta có để một lá bùa, giúp cho người kia đi ngang qua đám quỷ mà không nhìn thấy. Cách dùng ta đã ghi đầy đủ. Nếu như vị sư ấy có thể đọc được, đêm nay chắc chắn sẽ tìm đến đây đâu. Quỷ oa cười khúc khích. Dạ lão đại, đúng là thật là thông minh. Hi, người thông minh thì thường. Hi, nhầm. Thôi. Nghe cái thằng này nói, Tâm Trúc chỉ lắc đầu cười khổ. Đúng là cho con quỷ oa với lại con quỷ phong gặp thằng Long đầu búa là một sai lầm. Đêm hôm đó, khi ngoài đường đã tối tăm mù mịt, quả thực có một bóng người lần mò đến chỗ nhà nghỉ của Tâm Trúc. Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu ơi, cậu đã ngủ chưa? Cậu ơi, có người tìm ạ. Tâm Trúc mở cửa, quả thực thấy là ông chủ nhà nghỉ, và đứng bên cạnh chính là vị sư. Cảm ơn ông, mời thầy vào trong này. Vị sư rụt rè bước vào, ngồi xuống bên bàn. Rốt cuộc thí chủ là ai? Sao lại đến chùa tôi? Bên trong tờ giấy thí chủ bảo tôi đến đây là vì việc gì? Tâm Trúc thong dong ngồi xuống mà cười. Tôi nói với thầy rồi, tôi cũng là người xuất thân từ cửa Phật, chỉ là tôi chưa quy y. Tôi được mọi người gọi là thiền sư Tâm Trúc. Vị sư trẻ giật mình. Thầy là thiền sư, nhưng mà tuổi thầy còn trẻ. Tôi pháp danh lớn nhỏ đâu có quan trọng đâu. Vậy thế còn thầy? Tôi là tuệ tâm, pháp danh là trụ trì tôi đặt cho đấy. Nói đến trụ trì, ánh mắt của vị sư này trầm xuống. Tâm Trúc biết là người này có điều khó nói. Tôi đã tìm hiểu qua về chùa của thầy, Mục đích của tôi bảo thầy qua đây là vì có một vài chuyện cần hỏi. Với lại tôi cũng muốn cho thầy biết, mục đích của tôi đến đây là giúp mọi người đánh đuổi con quỷ. Vị sư ngẩng lên thẳng thốt. Đuổi quỷ? Nhưng một mình thầy thì làm sao mà được? Còn đó nó mạnh lắm. Tôi không muốn người khác vì chúng tôi mà gặp nguy hiểm đâu. Tốt nhất là thầy vẫn nên nghĩ lại đi. Việc này không phải cứ muốn làm là làm. Sư trụ trì trong chùa cũng đạt đến cấp bậc thiền sư đấy. Pháp lực của thầy cao lắm, nhưng so với con quỷ thì không đáng là gì. Ngay cả đám quỷ hôm nay ở ngoài điện thờ mà thầy nhìn chúng đều rất mạnh. Vị sư còn đang nói thì từ trong toan nghe ấn hiện lên hai bóng ảnh. Con quỷ hoa nó khoanh tay trước ngực, dáng vẻ khinh thường bĩu môi. Đám quỷ đó còn chưa mạnh bằng hai người chúng tôi đâu. Phong nhỉ? Con quỷ Phong thì hiện lên đứng lù lù ở góc phòng. Trạng thái của nó lúc này âm u như muốn thể hiện sự uy mãnh. Đúng vậy, mấy con quỷ ruồi làm sao mà bằng được anh em tao. Tâm Trúc gãi đầu cười khổ, còn vị sư thì kinh hãi. Đây là quỷ, đây là quỷ. Sao ở đây lại có quỷ? Hai con quỷ này mỗi một lần xuất hiện đều dọa cho người ta sợ chết khiếp. Vội vàng trấn an vị sư. Thầy đừng sợ, hai đứa nó là người mình, thầy cứ ngồi đó từ từ ta nói. Quỷ hoa bĩu môi. Mấy con quỷ rồi làm sao mà ăn thua được bằng chúng ta. Nói chung là bình thường thôi. Sau đó hai con quỷ liền kéo nhau sang một bên, bật tivi mà xem. Hai đứa chúng nó cười khúc kha khúc khích, bật xem mấy cái bộ phim gì mà chưởng Hồng Kông đánh nhau đùng đùng. Tâm Trúc lắc đầu cười gượng. Thầy thông cảm, hai đứa chúng nó vẫn vậy đó. Giờ ta bàn tiếp chuyện. Dạ vâng, vâng. Tôi xin nghe thầy nói. Tôi muốn thầy nói cho tôi biết tình hình cụ thể trong chùa như thế nào. Nếu muốn đánh bại con quỷ thủ lĩnh thì phải nắm rõ mọi đường đi nước bước của nó. Sư Tuệ Tâm gật đầu. Thưa thầy, sự việc nếu như nhắc lại thì phải bắt đầu từ mấy năm trước. Hôm ấy chùa tổ chức một lễ lớn lắm, Phật tử chiêm bái cũng đông lắm. Lễ hội tổ chức đến 3 ngày 3 đêm, thậm chí còn không có chỗ để cho các Phật tử đến cúng. Xong lễ thì đúng vào tối ngày thứ 3, mới chỉ khoảng 8 giờ tối, mọi người trong chùa còn đang ngồi dùng cơm. Thì bất ngờ, mây đen ùn ùn kéo đến à, sợ lắm. Ở bên ngoài cửa loáng thoáng xuất hiện những bóng quỷ. Chỉ trong một thoáng chốc, chúng nó kéo đến. Bầu trời những đám mây đen mù mịt ngăn cản toàn bộ linh khí, như muốn phong tỏa cả ngôi chùa. Bầy quỷ lố nhố từ ngoài xông vào. Sư trụ trì lập tức bắt tất cả tăng ni chui hết vào trong phòng, đóng chặt cửa. Mọi người lúc đó kinh hãi vô cùng. Ở bên trong nghe tiếng bên ngoài đánh nhau đùng đùng, sấm sét mưa gió. Cuối cùng sư trụ trì chỉ có một mình, mà bên kia thì cơ man là quỷ, chúng nó từ đâu kéo đến. Sư trụ trì bại dưới tay của bọn chúng và bị trọng thương. Cho đến tận bây giờ sức khỏe vẫn bị ảnh hưởng nhiều. Sư Tuệ Tâm kể đến đây thì rơm rớm nước mắt. Tâm Trúc thở dài. Thôi được rồi, chuyện dù sao cũng đã qua. Thế sau khi sư trụ trì thua, bầy quỷ làm gì? Chúng nó không sát hại người chứ? Thưa thầy, dạ không. Chúng chỉ cướp chùa làm nơi tu luyện. Nhưng bọn vong quỷ đó rất tàn bạo. Chúng bắt tăng ni trong chùa phải làm cơm cúng bái hầu hạ chúng nó. Còn những đêm chúng nó còn... Lúc này vị sư liền ôm mặt khóc. Tâm Trúc cau mày. Chúng nó làm sao? Vị sư cố gắng kìm nén. Còn những đêm chúng nó nổi lên thú tính. Chúng nó vào phòng ngủ của các nỉ cô. Chúng nó... Nói đến đây, sư Tuệ Tâm cũng kéo áo lên để cho Tâm Trúc nhìn thấy những vết thương bầm dập trên người mình. Tâm Trúc vô cùng phẫn nộ, nghiến răng kèn kẹt, đập mạnh tay xuống bàn. Tâm Trúc giận dữ, nhất quyết không thể tha cho chúng nó được. Thầy nói sư trụ trì đang bị thương, vậy vết thương của sư trụ trì thế nào? Hiện tại tình trạng sức khỏe của sư phụ tôi cũng đỡ hơn rồi, nếu như nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian chắc sẽ khôi phục hoàn toàn. Thầy tôi vẫn luôn giả bệnh để đánh lừa đám quỷ, thầy tôi muốn nhân lúc chúng nó lơ là sẽ ra tay. Thế nhưng việc này nguy hiểm lắm. Nếu như anh có thể đánh được chúng, tôi xin anh ra tay giúp chúng tôi. Tâm Trúc mỉm cười. Thầy yên tâm, tôi đến là để giải quyết việc này. Thầy có biết sư trụ trì tính ngày nào sẽ bật lại chúng nó không? Tôi thấy bảy quỷ này cũng đang chuẩn bị một công việc gì đó. Tuệ Tâm vội vàng nói. Tôi biết. Chúng nó bàn với nhau, ngày 15 tháng này là ngày rằm, con quỷ thủ lĩnh sẽ chính thức đột phá. Hôm đó chúng nó sẽ canh gác xung quanh để đảm bảo không có ai phá hỏng chuyện của chúng nó. Và lúc đó là lúc con quỷ yếu nhất. Thầy tôi tính chính là ngày hôm đó sẽ đánh bảy quỷ. Tâm Trúc im lặng suy nghĩ. Theo như gã biết thì đó là lúc đột phá, cũng là lúc con quỷ thủ lĩnh yếu ớt nhất. Thế nhưng để xác định chính xác thời gian con quỷ thủ lĩnh đột phá là rất khó. Nếu như đánh nhau mà lúc con quỷ chưa đột phá thì hẳn là sư trụ trì rất nguy hiểm. Đáng sợ hơn, để cho con quỷ thủ lĩnh đột phá thành quỷ vương thành công thì còn nguy hiểm hơn gấp bội. Việc này tôi cần thầy quay về chùa báo lại với trụ trì. Tôi sẽ đến vào tối 15. Hôm đó thầy nhớ cứ để mở hé cổng, đừng khóa. 8 giờ tối chúng ta sẽ cùng hành động. Điều quan trọng nhất là tình hình sức khỏe của sư trụ trì phải đảm bảo, hôm đó chúng ta mới có thể thuận lợi. Tuệ Tâm im lặng. Có lẽ khi Tâm Trúc nói đến sức khỏe của sư phụ khiến cho sư cũng có phần lo lắng. Bàn chuyện xong xuôi, Tâm Trúc đưa cho Tuệ Tâm thêm 2 lá bùa hồng để đến tối ngày 15 cùng sư trụ trì sẽ cần dùng đến để có thể ẩn thân trước bảy quỷ. Trước khi tiễn Tuệ Tâm ra về, Tâm Trúc chợt hỏi. Này, thầy có biết bọn quỷ nó gọi con quỷ thủ lĩnh là gì không? Tuệ Tâm cau mày suy nghĩ rồi run rẩy. Là thầy ông nội ạ. Cái gì cơ? Tại vì từ khi đến chùa, chiếm chùa xong, nó cũng hóa thân thành bộ dáng giống như là một vị sư già, và nó chỉ đạo tất cả bọn quỷ yêu đều biến thành bộ dáng các sư trẻ ạ. Nó bắt tất cả, cả sư lẫn quỷ trong chùa phải gọi nó là thầy ông nội ạ. Tâm Trúc lẩm bẩm. Mẹ mày cả thầy ông nội. Rồi, bố cho mày biết mặt. Mẹ cái thứ ngợm này. Chia tay nhau, Tâm Trúc quay trở lại phòng, nằm vắt tay lên giường suy nghĩ lại tất cả mọi thứ. Bầy quỷ này quá đỗi lộng hành, thế nhưng để có thể tiêu diệt được chúng, lại thêm con đại quỷ pháp lực cao siêu là một điều không dễ. Còn đang mải suy nghĩ thì bất ngờ điện thoại của Tâm Trúc vang lên. Người gọi đến là thằng Long Đầu Búa. Alo, Đầu Hói à, đi đâu mấy hôm nay mà không về thế? Tôi có việc phải đi gấp. Có việc gì không? Thằng Long ngập ngừng nửa muốn nói, nửa không, cho đến khi Tâm Trúc giục quá, nó vội. Chẳng là tôi nhớ ông quá, cho nên tôi mới gọi điện hỏi. Mà này, cô Hồng Quyên cô gọi cho ông không? Mấy hôm nay cô ấy qua tìm ông mà không gặp. Hay là ông gọi cho cô ấy xem? Nghe giọng điệu úp úp mờ mờ của thằng Long, Tâm Trúc đã hiểu. Gã thở dài. Nếu mà ông gặp Quyên đó, bảo với cô ấy là tôi sẽ đi độ một tháng hoặc nhiều hơn mới về đâu. Có chuyện gì đợi tôi về rồi nói. Bây giờ tôi có việc quan trọng cần phải giải quyết. Nói chuyện với ông sau nhé. Sau khi cúp điện thoại, Tâm Trúc đứng nhìn ra xa xăm. Đám mây đen trên trời đang từ từ tụ lại. Ánh mắt của Tâm Trúc nhìn chăm chăm về phía đám mây, trầm ngâm một hồi. Mẹ mày chứ. Này thì thầy mới chờ ông nội. Phen này, bố mày cho mày biết. Thank you. Sao rồi? Thế có hỏi được Tâm Trúc ở đâu không? Thế anh ấy bao giờ mới về? Ở bên kia, thằng Long đầu búa gãi gãi đầu. Đấy, tôi hỏi rồi nhưng mà nó không nói. Nó chỉ bảo là nó đi có việc quan trọng, dễ phải đến cả tháng nữa mới quay về. Hồng Quyên vẻ mặt hụt hẫng rồi phụng phịu. Thằng Long đầu búa cười gian manh. Hay là tôi hỏi giúp cô rồi. Cô không được quên giao kèo nhá. Hồng Quyên trừng mắt. Cô mở túi lấy một xấp tiền đập lên mặt bàn, dáng vẻ khó chịu. Đây, tiền đây. Sau đó quay người bỏ đi. Thằng Long đầu búa thấy tiền thì cười tít mắt, nhìn về cô Hồng Quyên gọi to. Này, này, có cần tôi làm gì thì nhớ cứ gọi nhá, nhá. Cánh cửa đóng sầm một cái. Thằng Long đầu búa vội vàng đi vào, sau đó liền thay ra một bộ quần áo óng ánh, nhũ kim tuyến đính đầy, vuốt quả tóc màu đỏ chon chót, huýt sáo đi ra. Không cần phải hỏi cũng biết là nó đang chuẩn bị đi đâu. Một lúc sau, ở một quán bar quen thuộc, tiếng nhạc sập sình. Thằng Long đầu búa hai tay khoác hai vai hai em, ngoác cả miệng cười. Sáng ngày hôm sau, theo dự định Tâm Trúc sẽ đi đến ngôi làng để xin gặp trưởng thôn. Sau khi hỏi thông tin một vài người, tìm đến một ngôi nhà nhỏ nằm ở giữa làng. Ấy chính là nhà ông Thọ. À, không biết là cậu đến tìm ai ạ? Từ trong nhà, ông già nheo nheo mắt. Tâm Trúc cúi đầu lễ phép. Có phải đây là nhà ông Thọ không? Lão già gật gật đầu. À, tôi đây. À, Thọ đây. À, chẳng hay cậu có chuyện gì? Tâm Trúc không có nhiều thời gian để dài dòng. Suy cho cùng thì hôm nay đã là ngày 14. Theo kế hoạch thì tối ngày mai sẽ phải đến để diệt quỷ ở chùa. Tôi vốn là người xuất thân từ Phật giáo. Tôi đến tìm bác là có việc. Không biết bác có thời gian cho phép tôi trình bày. À, cậu cứ vào nhà đi, ngồi uống nước, có gì ta từ từ nói chuyện. Vào đến trong nhà, ông Thọ sắp xếp ngồi bên bàn nước, pha ấm chè rót mời Tâm Trúc. Bây giờ tôi nghe đây. Tâm Trúc trình bày hết toàn bộ lý do tại sao mình qua đây. Ông Thọ ngồi lim dim gật đầu, xong xuôi ông mới thở dài. Đúng thật là cái sự việc ở chùa. Tôi nghe mọi người kể lại thì đúng y như cậu nói. Thu thực là với tư cách là người quản lý trên địa bàn dân cư địa phương, tôi cũng có một vài lần tìm đến chùa. Cái kẻ ra gặp tôi bảo là sư trụ trì hiện đang bế quan để mà học hành tăng tiến, còn tạm thời ông ấy là người quản lý, tự xưng là thầy ông nội cái gì gì. Tôi cũng thấy lạ. Đéo mẹ, sư thì bảo là sư, thầy thì bảo là thầy, chứ làm đếch gì có cái loại thầy ông nội. Tôi biết ngay là cái bọn mất nết rồi. Chỉ có còn cái việc thì quỷ cướp chùa, tôi không tin nổi. Mọi người chỉ loan tin với nhau là trong chùa có quỷ, cùng với đó là hàng loạt sự lạ xảy ra. Chùa càng ngày càng ít người đi lễ. Tôi nói thật với thầy, tôi nói thật với cậu là quỷ ở đâu? Chính là cái thằng thầy ông nội đấy là quỷ, chứ cái đệnh gì đeo mẹ không ở trong chùa tôi chả đấm cho vài cái. Nhìn cái mặt đã thấy rồi, cái loại ấy chỉ có mà sư hổ mang, chứ cái đệnh gì. Nói không phải điều, hôm ngày rằm, tôi cùng với con bé út nhà tôi, cháu nó mới có 17, 18, theo tôi đội mâm lễ ra đấy để thắp hương. Ấy thế mà mẹ cái thằng thầy ông nội đấy, tận mắt tôi thấy nó đứng ở bên góc sân, nó nhìn đau đau vào con gái tôi. Mẹ tôi cuống cuồng liền bắt nó về. Tôi ấy trở đi là tôi cấm tiệt đấy, tôi cấm tiệt không cho nó bén mảng lại đi. Mẹ nữa chứ. Ông trưởng thôn xem ra là phẫn nộ lắm. Ông vừa nói mặt ông đỏ gay lên như gà trọi. Tâm Trúc nghe sau đó gật gù cười tủm tỉm. Hôm nay tôi đến đây là để nói với bác về chuyện này đấy. Đúng là trong chùa đang có quỷ ngự. Đúng là sư trụ trì trong chùa không xuất hiện. Nhưng không phải là tu tập tịnh tiến gì đâu, mà sư bị lâm bệnh mấy năm nay. Tình trạng sức khỏe bây giờ đỡ hơn, nhưng vẫn chưa thể trở lại bình thường. Này tôi đến gặp bác là có chuyện cầu bác giúp. Thứ nhất là bác đưa tôi đến đình làng, tôi có vài việc cần phải giải quyết ở đó. Ông Thọ trưởng thôn nghe thấy Tâm Trúc đòi đến đình làng có phần lưỡng lự, nhưng rồi gật đầu. Được được, nếu mà việc của làng của xóm thì tôi sẵn sàng giúp. Cậu đợi tôi một tí nhá. Đoạn ông đi ra bên đầu hè gọi với xuống bếp. Mi ơi, Mi, con bé Diễm Mi đâu rồi? Ra đây bố bảo con ơi. Thế lo cơm nước nhà cửa nhá, bố đưa anh này sang bên ngoài đình một tí nhá Mi nhá. Ở dưới bếp có tiếng của cô con gái út nhà ông trưởng thôn. Dạ dạ vâng vâng. Chưa đầy 20 phút sau, Tâm Trúc đã có mặt ở ngoài đình làng. Ông Thọ cầm chìa khóa mở cánh cửa gỗ, rồi hai người vào trong. Tâm Trúc lúc này thắp hương trên ban thờ, rồi lấy ra ba lá bồ đề để trước mặt, cùng với một cái lư đồng. Miệng bắt đầu rì rầm đọc Đại Nhật Kinh. Bất ngờ, cái đỉnh đồng chợt rung lên. Loáng một cái, hai thân ảnh người xuất hiện trước mặt Tâm Trúc. Vừa nhìn thấy Tâm Trúc, người kia liền quắc mắt. Người này là ai? Tại sao lại dùng Phật lực để gọi chúng ta lên làm gì? Tâm Trúc vẫn ngồi đó sắc mặt không đổi, nghiêm nghị chắp tay. A-di-đà Phật, tôi là thiền sư của mật tông phái, pháp danh là Tâm Trúc. Hôm nay tôi mời hai vị đến là có việc cần hỏi. Hai kẻ vừa xuất hiện nghe thấy người trước mặt là thiền sư, lại thấy vừa rồi dùng Phật lực thì mới giãn ra. Nhìn kỹ thì một người toàn thân mặc giáp bào, đảnh lễ. Vậy ngươi có việc gì? Tâm Trúc tay còn lại để trước ngực, dáng vẻ cao tăng đắc đạo, mới lên tiếng. Tôi xin hỏi hai vị, hai vị là người chấp pháp cõi tâm linh ở làng này, ăn bổng lộc của người dân ở đây hương hỏa. Vậy các vị có biết việc đám quỷ cướp chùa hay không? Mà biết thì tại sao lại mặc cho chúng nó lộng hành như vậy? Vừa nói, Tâm Trúc bỗng nhiên tỏa ra một luồng khí tức áp lực, như cũng muốn chấn áp hai kẻ này. Người đứng bên cạnh mặc áo vải liền vội vàng lên tiếng. Thực sự là chúng tôi cũng không dám loanh quanh. Chúng tôi cũng biết đám quỷ, nhưng mà chúng nó mạnh lắm. Trước khi chúng nó tới chùa làng, chúng tôi cũng đã từng va chạm rồi. Chỉ là tài phép của chúng tôi thu thực là cũng chỉ là tiểu thần, cho nên có hạn, đành phải ôm đầu bỏ chạy. Mấy năm gần đây thi thoảng đám quỷ cũng qua đây quấy quả. Hai người chúng tôi cũng vì thế mà bị đè đầu cưỡi cổ suốt. Sự thật là chúng tôi cũng hết cách. Tâm Trúc khẽ lắc đầu thở dài, đứng nhìn hai kẻ trước mặt. Tôi biết, với những thành hoàng làng, thổ công thổ địa tôn thần chúa đất, thực cũng đúng là địa thần, không thể nào so tài phép với bảy quỷ. Việc này đúng là có phần quá sức của các vị. Tôi tới đây cũng không phải là để vấn tội, là để xem hai người muốn cùng tôi đánh đuổi đám quỷ kia không. Khi Tâm Trúc đề cập đến vấn đề này, hai người kia lập tức sững lại nhìn nhau. Tất nhiên là chúng tôi đồng ý chứ. Thưa thầy, không biết thầy định giải quyết việc này thế nào? Kế hoạch của tôi cũng không có gì cả. 8 giờ tối ngày mai tôi sẽ đến chùa tìm bảy quỷ. Con quỷ cầm đầu chính thức bước sang giai đoạn quyết định để trở thành quỷ vương. Hai vị biết, một khi nó thành quỷ vương thì đừng nói gì hai vị, cả làng này, cả vùng này, thậm chí còn rộng hơn nữa sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đó khả năng tiêu diệt được con quỷ vương đó cực kỳ thấp, e rằng là âm ti chính thần lên cũng không thể nào ngăn được. Vậy là thầy cần hai người chúng tôi vào tối ngày mai sao? Tâm Trúc gật đầu bình thản. Tôi cần hai vị giữ chân đám quỷ yêu ở bên ngoài, cùng với đó là dùng binh của hai vị đấu với chúng nó. phải đảm bảo an toàn cho sư trụ trì. Tôi cần sư trụ trì tuyệt không xảy ra chuyện. Còn về phần con quỷ thủ lĩnh, tôi sẽ đích thân tiêu diệt nó. Hai người gật đầu đồng thanh. Dạ vâng vâng, chúng tôi chắc chắn sẽ dùng hết sức mình để đảm bảo an toàn cho sư trụ trì. Không biết thầy còn điều gì căn dặn? Tâm Trúc bình thản nói, tạm thời là như vậy đã. Nếu có việc tôi sẽ báo với các vị sau. Bây giờ các vị có thể đi được rồi. Hai vị thành hoàng làng gật đầu rồi sau đó từ từ tan đi. Tâm Trúc ra ngoài cửa đã thấy ông Thọ đợi sẵn. Ông liền hỏi, bên trong đó sao rồi? Có cần tôi giúp gì thêm không? Tâm Trúc lắc đầu, cảm ơn, bây giờ thì không còn chuyện gì nữa, chúng ta đi về đã. Ông Thọ vui vẻ khóa cửa rồi sau đó cùng Tâm Trúc đi về nhà mình. Về đến nhà vừa là lúc cô Diễm My đi đâu về. Đi cùng còn có một người nữa. Tâm Trúc liền hỏi, đây hẳn là... Ông Thọ vui vẻ giới thiệu, đúng rồi, nó đây. Tâm Trúc cũng gật gù, xem ra cái cô này rất xinh. Trên người chỉ có điều là quỷ khí còn vương vấn. Tâm Trúc nhướng mày. Lại thêm nữa, vừa liếc sang đã biết người này đang mang bầu. Theo như cuộc nói chuyện thì cô Diễm My này lấy chồng nhưng ở làng bên. Chồng cô ấy đi làm xa cho nên cô ấy về ở bên đằng nhà bố mẹ đẻ. Hình như là vừa đi khám thai ở trên viện về. Tâm Trúc sau khi chào hỏi qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng của cô Diễm My. Thiết nghĩ thấy chắc chắn là có vấn đề rồi. Lúc này chồng của cô ấy ngày hôm nay được nghỉ sang bên này với vợ. Thấy người thanh niên cứ nhìn vợ mình liền cau mày. Thầy có chuyện gì mà tại sao cứ nhìn vợ tôi thế? Lại được lần trước nghe ông bố vợ kể về chuyện cái lão thầy ông nội ở chùa kia cứ nhìn vợ mình, anh này đâm ra lại bực bội. Nay nhìn thấy vị sư trẻ này, thành ra cũng hóa ra có thành kiến. Không lẽ thầy là con cháu của thầy ông nội đấy à? Tâm Trúc vì đang mải truy theo dấu quỷ khí trên người cô Diễm My mà quên mất là mình có phần hơi thái quá. Quay sang bên ông Thọ. Này, bác còn nhớ tôi nhắc đến việc con quỷ cần một người đàn bà mang thai để móc bụng ra lấy thai không? Ông Thọ gật đầu. Tôi nhớ. Lúc nãy cậu bảo khi thai phụ chứng kiến con mình bị móc ra, lại thêm thai nhi bị giết, lúc sắp chào đời, lúc đó oán khí sẽ nồng nặc. Nhờ vào oán khí này, con quỷ sẽ tu luyện thành... Ông Thọ nói đến đây thì bỗng nhiên rùng mình, vội vàng quay sang nhìn con gái. Gương mặt của ông tái mét. Ông quay phắt sang nhìn Tâm Trúc. Thầy ơi, con tôi... Tâm Trúc lặng lẽ gật đầu. Người nó nhắm đến chính là con gái của ông. Ông Thọ ngã vật ra ghế. Ông thở hổn hển. Ôi thầy ơi, xin thầy cứu lấy con bé Diễm My. Thầy cứu lấy con bé Diễm My. Nhà tôi. Anh nó nghiện chết rồi. Bây giờ tôi chỉ còn có mỗi nó thôi. Thầy ơi. Tâm Trúc liếc nhìn Diễm My. Ông yên tâm, chuyện này tôi chắc chắn sẽ bàn làm. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Hai vợ chồng cô Diễm My bây giờ vẫn chưa hiểu người thanh niên cùng với bố mình đang nói gì. Anh chồng cau mày. Hai người đang nói cái quái gì vậy? Bố, thế này là thế nào? Tâm Trúc không để cho ông Thọ trả lời. Bây giờ mới quay sang. Tôi có mấy câu hỏi, cần hai người trả lời. Chỉ cần hai người trả lời hết những câu hỏi của tôi, xong tôi sẽ nói đầu đuôi mọi chuyện. Trong lòng của hai vợ chồng thấp tha thấp thỏm, Tâm Trúc cũng thầm vui vì tìm được kẻ mà đám quỷ nhắm tới. Từ nãy đến giờ, Tâm Trúc đã soi ra cái quỷ khí lưu ở trên người cô Diễm My kia là một loại quỷ khí đánh dấu. Có lẽ là con quỷ thủ lĩnh đã thổi quỷ khí này vào người cô ấy, để cho cô ấy có thể đi đến bất kỳ đâu, nó đều có thể nắm được. Lại có chút lo lắng. Không ngờ con quỷ chọn lại chính là con gái của ông Thọ. Thế nhưng mà thực cho dù là ai thì gã cũng vẫn phải cứu. Anh chồng bấy giờ mới gật gật đầu. Tâm Trúc mới hỏi ngay. Có phải thời gian gần đây chị trong lòng rất muốn đi chùa cúng lễ phải không? Cô Diễm My ngạc nhiên. Dạ vâng. Dạo gần đây tôi chẳng biết là trong đầu có cái gì thúc giục, nhưng lúc nào cũng chỉ tâm niệm muốn ra ngoài chùa làng để... Mà sao thầy lại biết? Tâm Trúc mỉm cười. Câu hỏi thứ hai. Chị thường xuyên nghe thấy có người nói chuyện gì rầm bên tai, nhưng không biết là ai. Đặc biệt giọng nói của người này hay xuất hiện lúc không có ai hoặc là lúc ngủ giữa đêm. Cô Diễm My lại càng ngạc nhiên hơn. Dạ vâng. Độ một tháng trở lại đây tôi rất hay nghe thấy có người gì rầm bên tai á. Có lúc thì thúc giục tôi đi chùa, có lúc người ấy chỉ cười. Tôi hoang mang lắm. Tôi còn tưởng là tôi bị trầm cảm trước sinh. Thế cho nên hôm nay chồng tôi đi làm xa về, tôi mới bảo anh đưa tôi lên bệnh viện tỉnh để khám. Tâm Trúc lại tiếp một câu nữa. Có phải thời gian gần đây đứa bé trong bụng chị đêm đêm thường quậy phá, nó hay đạp liên tiếp vào thành bụng, rất khó chịu, nhưng cứ đến sáng thì nó lại rất ngoan? Cô Diễm My lại gật gật đầu. Lúc này ánh mắt đã hoàn toàn coi Tâm Trúc như là một vị thần. Tâm Trúc quay sang nhìn người chồng. Thời gian gần đây cứ bắt đầu trời tối, anh thấy buồn ngủ. Mặc dù anh cố gắng tìm cách để ngăn cơn buồn ngủ mà không được. Dạ vâng thưa thầy. Đợt này tôi vãn việc cho nên về nhà chăm vợ bầu. Một tháng trở lại đây đúng là tôi có tình trạng đó. Vợ chồng tôi cứ nghĩ là do tôi suy nghĩ nhiều thứ cho nên mệt mỏi. Có lúc tôi cũng tự hỏi là tại sao bản thân tôi buồn ngủ thế, nhưng cũng chẳng nghĩ ra. Tâm Trúc lại tiếp. Bây giờ tôi sẽ giải thích tất cả mọi thứ cho hai anh chị hiểu. Thứ nhất, chị thường xuyên muốn ra chùa là bởi vì con quỷ đang dùng tà thuật để hối thúc chị, khiến chị muốn mình phải ra ngoài chùa. Thêm nữa, việc con quỷ thường xuyên thì thầm vào tai chị, có lúc cười lúc khóc, khiến tâm trạng của chị hỗn loạn. Thường thì khi người ta hỗn loạn thì sẽ thường nghĩ đến việc ra chùa để cầu bình an, có đúng hay không? Còn về sự việc đứa bé trong bụng cứ đêm về lại quẫy đạp là vì nó đang là trẻ con, nói đúng hơn là thai nhi. Thai nhi là sinh mệnh đang giữa chừng ranh giới âm dương, nó rất nhạy bén khi tiếp xúc âm khí. Ban đêm khi con quỷ đến gần sẽ khiến cho đứa bé trong bụng cảm giác được nguy hiểm, nó muốn bỏ chạy. Đứa trẻ quẫy đạp mỗi đêm, khi đó con quỷ chứng tỏ nó đang ở rất gần. Tâm Trúc dừng lại một nhịp, sau đó liếc mắt nhìn sang người chồng. Còn về việc anh tôi đến thường xuyên bị buồn ngủ là vì con quỷ nó cũng tỏa ra quỷ pháp. Anh là người đàn ông trong nhà, dương khí của anh mạnh hơn. Khi anh ngủ dương khí sẽ yếu đi, âm khí sẽ tăng lên để cân bằng. Điều đó khiến cho trong phòng âm khí vượng hơn dương khí. Hơn nữa, việc anh buồn ngủ dẫn đến đi ngủ sớm là để chuẩn bị cho con quỷ sẽ che mắt vợ anh, dắt vợ anh ra ngoài chùa. Khi đó mạng sống của vợ con anh sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đầu hai vợ chồng cô Diễm My còn chưa tin cho lắm. Thế nhưng quả thực những điều Tâm Trúc hỏi, những điều Tâm Trúc nói, nó rất giống tình trạng của họ. Bây giờ không muốn thì cũng phải tin. Thầy ơi, thế bây giờ phải làm thế nào? Ông Thọ cũng mếu máo. Tôi xin thầy, nhất định là thầy phải cứu nhà tôi. Thầy phải cứu lấy con bé Diễm My. Tâm Trúc cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu. Chắc chắn là như vậy rồi. Tâm Trúc từ biệt gia đình ông Thọ, quay trở về nhà nghỉ, kiểm tra đồ đạc một lượt. Sau đó ngồi nhắm mắt vận dụng cương khí đưa đi khắp cả cơ thể. Sau trận chiến với bọn Liễu Thăng, vết thương của Tâm Trúc vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nói cho cùng thì con quỷ thủ lĩnh bây giờ có thể coi như đã bước một chân sang bên cảnh giới quỷ vương. Cho nên so với những quỷ thủ lĩnh khác thì nó mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ nó cũng chính là con quỷ mạnh nhất mà Tâm Trúc đã từng va phải. Cho nên phải chuẩn bị kỹ càng. Ngồi trên giường thiền định cho đến tận sáng hôm sau, cảm thấy trong người đã rất sảng khoái, vươn vai đi sắp xếp mọi thứ. Vừa thấy Tâm Trúc đến, ông Thọ vội vàng hồ hỏi: "À, thầy ơi, thầy đây rồi, ơn giời thầy đây rồi. Tôi chỉ sợ thầy không giúp thì nhà tôi không biết phải làm thế nào." Tâm Trúc vừa nhìn đã nhận ra ngay, dường như cả đêm hôm qua ông Thọ lo lắng không ngủ, đôi mắt thâm quầng. "Thưa thầy, chúng tôi cũng đợi thầy, cũng chỉ mong thầy xem có cách nào. Quả thực là đêm qua tôi cố lắm, nhưng mắt cứ díu chặt lại. Tôi không tài nào mà chống cự được, cứ phải lăn ra ngủ à. Thầy..." "Tôi đây rồi, mọi người cứ yên tâm. Có tôi mọi thứ sẽ không sao nữa đâu. Bây giờ ta đi vào nhà rồi bàn bạc lại thật kỹ, tìm mọi cách để giải cứu Diễm My." Lúc này ngồi trong nhà, cuộc nói chuyện diễn ra. Cả ngày hôm đó Tâm Trúc ở lại nhà của ông Thọ. Khi trời vừa sập tối, loáng một cái, Tâm Trúc đã nhìn thấy ở ngoài cổng nhà ông Thọ có hai con quỷ chờ sẵn. Lúc này anh chồng của Diễm My đôi mắt đã lờ đờ buồn ngủ. Tâm Trúc thấy anh không chịu được thêm nữa, liền lấy bồ đề huyết nhỏ vào mắt anh ấy. Cảm giác buồn ngủ nhanh chóng tan đi. Anh chồng nhìn Tâm Trúc kinh ngạc: sao lại kỳ diệu thế hả thầy?" "Cái này là bồ đề huyết. Tôi có nói thì anh cũng chẳng hiểu đâu. Anh nhìn ra ngoài cổng đi, có thấy hai cái bóng màu đen đang lảng vảng." Anh chồng làm theo thì dùng mình: "Thầy ơi, nó là..." "Nó là quỷ đó." Anh chồng nghe vậy thì rúm gió cả vào với nhau, bấu chặt tay vào người Tâm Trúc. Là quỷ sao?" "Chúng nó đến để canh anh đó, canh cả nhà anh đó." Tâm Trúc vỗ nhẹ vào toan nghê ấn: "Quỷ Hoa, ra mà đánh nhau đi." Chỉ thấy tiếng cười khanh khách vang lên, Quỷ Hoa và Quỷ Phong loáng xuất hiện. Không nói nhiều một câu, chúng nó chồm thẳng về phía hai con quỷ ở ngoài kia. Chỉ thấy một loáng, ở bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau bình bịch, tiếng cười khanh khách của Quỷ Hoa, tiếng gào rú của hai con quỷ canh cửa. Chỉ một hồi, con quỷ hoa đã đánh cho con quỷ kia tan thành mây khói. Nó đã đánh đu ở trên cành bưởi, quay sang khích đều: "Phong, giờ mày làm gì mà lè mè thế? Mày làm gì mà lè mè thế? Xử nó đi, mày có làm được không, Phong?" Quỷ Phong quay sang: "Con này nó còn mạnh hơn con kia, giúp tao." Con quỷ hoa loáng một cái, hóa thành một làn gió bay tới. Nó lộn người lên cao, lợi dụng thân hình nhỏ thó, nó túm lên đầu của con quỷ bên dưới. Sau đó nó hét lên một tiếng: "Phong, túm lấy tay nó." Lúc này ở bên trong nhà, anh chồng trợn mắt nhìn hai con quỷ đang đánh một. Chỉ thấy thằng Quỷ Phong túm tay, còn thằng Quỷ Hoa thì túm đầu. Hai thằng chúng nó vặn ngược chiều nhau, chỉ thấy nổ đánh bộp một cái. Cái đầu của con quỷ kia vừa rời khỏi cổ, thân thể của nó lập tức tan thành muôn vàn đốm sáng. Lúc này, hai con quỷ quay lại, cười cười đầy oai phong. Tâm Trúc cũng gật gù: "Tu vi của các người cũng tăng nhanh đó. Muốn đánh nhau đúng không? Đợi đến khi vào chùa tha hồ mà đánh." Anh chồng của cô Diễm My lúc này run cầm cập lắp bắp: "Thầy ơi, hai con quỷ này là người của thầy à?" Tâm Trúc gật gật đầu: Là âm binh hả thầy?" "Anh hiểu như vậy cũng được, coi như là âm binh cũng được." Vừa dứt lời thì bất ngờ có tiếng hét thất thanh của cô Diễm My vang lên. Hai người lập tức chạy vào trong thì thấy cô Diễm My đang nằm ở trên giường, ôm bụng quằn quại. Trước bụng của cô Diễm My lúc này quỷ khí đang không ngừng tỏa ra. Cùng với đó là thai nhi quẫy đạp càng ngày càng mạnh. Tâm Trúc vội vàng đi đến, quay sang nhìn hai cha con ông Thọ. Mau mau, giữ chặt chị ta lại, mau lên. Sau khi hai người đè chặt cô Diễm My xuống giường, Tâm Trúc nhanh như cắt, lấy ra 7 cây kim. Thoăn thoắt liền sử dụng thất tịch châm pháp. Sau đó sử dụng tiếp thất liên châm pháp để đẩy quỷ khí từ trong bụng của cô Diễm My ra. Bàn tay rất nhanh lần lượt lần qua các huyệt cựu vĩ, cựu khuyết, thần khuyết, khí hải, quan nguyên, trung cực, khúc cốt. Đây là 7 huyệt vị nằm ở phần bụng người. Chỉ trong một loáng, khí đen tỏa ra từ 7 huyệt vị. Rất nhanh cơn đau bụng của cô tan biến, đứa trẻ trong bụng cũng không còn quẫy đạp nữa. Toàn thân của cô mệt mỏi, rũ xuống ngủ thiếp đi. Bây giờ anh chồng lo lắng nhìn Tâm Trúc. Thầy ơi, vợ tôi không sao chứ thầy? Tạm thời không có gì đáng ngại nữa. Khi nãy vợ anh đau bụng là vì con quỷ kia nó chuyển quỷ khí vào người vợ anh quá nhiều. Đứa trẻ trở nên hoảng loạn. Tôi đã đẩy hết quỷ khí ra ngoài rồi. Nhìn đồng hồ đã đến 8 giờ, Tâm Trúc nói, việc của nhà anh đã ổn. Bây giờ tôi phải ra ngoài chùa. Hai người chăm lo cho cô ấy, tuyệt đối không để cho cô Diễm My đi ra ngoài, nghe chưa? Đeo cái túi lên, cùng với quỷ hoa và quỷ phong nhanh chóng rời đi. Đoạn đường từ chùa sang bên nhà ông Thọ không quá xa, Tâm Trúc chạy một mạch về bên đó. Lúc này ở trước cổng chùa y hẹn, hai vị thành hoàng làng cùng với binh lính đã đợi sẵn. Thấy Tâm Trúc đến liền chắp tay chào hỏi. Thiền sư đã tới, chúng tôi đã chuẩn bị đủ hết, chỉ còn chờ lệnh. Tâm Trúc nhìn vào trong chùa, lúc này ở bên trong quỷ khí đang tỏa ra vô cùng nồng nặc. Xem ra đúng là như dự tính, bọn quỷ đã chuẩn bị thực hiện âm mưu cuối cùng. Chúng ta vào đi, hôm nay quyết chiến. Chỉ thấy Tâm Trúc đi đến bên cổng chùa, phất tay một cái, thằng quỷ hoa với quỷ phong co chân đạp đánh dầm. Nó sung sướng cười khanh khách. Đúng là ước mơ bao nhiêu lâu, hôm nay mới được quậy ở trong chùa một trận, chứ trước giờ làm sao dám. Thành hoàng làng và quan binh ầm ầm lao vào. Thấy đám người, bầy quỷ ở bên trong điện cũng lao ra. Không nói một lời, hai bên vừa xuất hiện đã lao vào điên loạn đánh nhau. Ở trong căn phòng nhỏ, sư trụ trì và sư Tuệ Tâm thấy tiếng đánh nhau biết là tín hiệu đã tới, liền lao ra. Rất nhanh, cuộc chiến vô cùng hỗn loạn. Âm binh của thành hoàng cũng rất đông, có thể đối đầu với bọn yêu quỷ và bọn quỷ binh. Một thoáng trên sân chùa lố nhố là những bóng đen, đủ các loại muôn hình vạn dạng. Tâm Trúc giao lại việc ở ngoài sân, cho mò đám người, một mình chạy thẳng vào bên trong chùa. Ở trong điện thờ đã có 3 con quỷ yêu đứng sừng sững. Cùng lúc quỷ hoa, quỷ phong và sư trụ trì chạy lên. Thằng quỷ hoa bắt đầu dở bộ dáng du côn học của long đầu búa. Lão đại cứ đi tìm con quỷ thủ lĩnh, ở đây chúng em lo. Mấy cái thằng danh con này, em đấm cho chúng nó bài phát. Tâm Trúc gật đầu lao thẳng về cánh cửa gỗ. 3 con quỷ định lao ra chặn, nhưng lập tức bọn quỷ hoa, quỷ phong lao lên. 7 quỷ điên cuồng lao vào đánh nhau. Quỷ hoa, quỷ phong và sư trụ trì cũng không yếu, va chạm nhau tới tấp. Tâm Trúc lao đến cánh cửa phòng, nhẹ nhàng đá một cái, cánh cửa bị bật bung ra. Bên trong là một căn phòng lớn, phát ra tiếng thở phì phò ghê rợn. Ngồi chồm hổm ở trước điện là một bóng dáng trông gầy gò, đặc biệt là cái mặt quắt tai rơi, một chòm râu đong đưa trước ngực. Nếu như nhìn thoáng qua thì còn tưởng là một vị sư bình thường mà thôi. Chỉ có điều là con mắt sáng quắc đỏ ngầu, nhìn về phía Tâm Trúc. Hôm nay quý Phật tử lại đến đảnh lễ thầy ông nội đấy. Nào, nào, thành tâm hay không, có được gia trì phù hộ hay không, ấy là tùy tiền biện lễ. Tùy tiền biện lễ. Tâm Trúc lạnh lùng lấy từ trong túi ra ba lá tam muội phù tâm, liền lẩm nhẩm đọc lên Đại Nhật Kinh. Ba lá bùa bốc cháy dữ dội. Tâm Trúc phóng ba lá bùa về phía trước, căn phòng lập tức được chiếu sáng. Ánh sáng từ ba lá bùa chiếu lên, con quỷ thầy ông nội rú lên một tiếng. Giả thân của nó bị ba lá bùa chiếu phá tan. Lập tức trước mặt của Tâm Trúc hiện lên bộ dáng của một con quỷ cao lớn. Con này dễ phải cao đến gần 3 mét. Cả người gân guốc, lớp da bong chóc kinh tởm, nổi lên những cái mụn bọc, bên trong lúc nhúc toàn là mủ. Trong lòng của Tâm Trúc rùng mình, nghĩ đây là bộ dáng của một con quỷ thủ lĩnh chuẩn bị đột phá lên quỷ vương cấp. Con quỷ thủ lĩnh nhìn về phía Tâm Trúc, nó gằn giọng: mày là ai, tại sao lại đến phá việc của thầy ông nội? Tâm Trúc nhổ tuệt một bãi nước bọt: tao là ai không quan trọng, mày chỉ cần biết hôm nay tao tới đây để diệt mày. Con quỷ thủ lĩnh cười lên điên dại, vẻ mặt đầy sự coi thường. Chỉ một mình mày, chỉ một mình mày mà đòi thu phục thầy ông nội à? Tính đến nay tao đã sống hơn 700 năm. Người nói với tao câu này không chỉ có một mình mày, nhưng mà chúng nó chết hết rồi. Bây giờ tao cho mày một cơ hội, tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Cút khỏi đây trước khi tao giết mày. Tâm Trúc vẻ mặt lạnh lùng: thế nếu như tao nói không, mày làm gì được tao? Con quỷ thủ lĩnh thì biết, xem ra chuyến này kẻ này đến là để tiêu diệt mình, liền lắc mình một cái, từ trong tay xuất hiện một thanh quỷ đầu đao, múa tít lên mà bổ tới. Tâm Trúc không dám lơ là, lấy ra cầu bổng tiên, miệng đọc pháp chú tầng thứ 3 cầu bổng tiên pháp. Cầu bổng tiên pháp múa tít, Tâm Trúc cứ như vậy mà lao tới chống đỡ. Cầu bổng tiên pháp lóe lên những luồng sáng, chỉ thấy trong một thoáng tấn công, Tâm Trúc chợt dùng mình nhận ra mình bị rơi vào thế yếu. Con quỷ thủ lĩnh điên cuồng vung quỷ đầu đao chém tới, những tiếng nổ chát chúa vang lên. Tâm Trúc bị con quỷ thủ lĩnh chém, cả người bị đẩy sát sang một góc. Xem tình thế không ổn, Tâm Trúc liền lấy ra tam sắc cửu trùng liên hoa. Trong thời gian gần đây, Tâm Trúc đã tu luyện đến tầng thứ 7 của tam sắc cửu trùng liên hoa, sức mạnh cũng đã tăng lên khá nhiều. Đặc biệt là sau lần gặp sư Từ Đạo Hạnh, được sư điểm hóa, tam sắc cửu trùng liên hoa cũng mở ra một tầng mới. Tam sắc cửu trùng liên hoa cứ như vậy mà bay quanh người con quỷ liên tục tấn công. Xung quanh tam sắc cửu trùng liên hoa lúc này xuất hiện rất nhiều luồng kim sắc chạy quanh. Ngay cả Tâm Trúc cũng không thể biết thứ kim sắc đó là gì, chỉ thấy giống như nó tạo thành một lớp kết giới che chắn. Trong lòng nhớ lại khẩu quyết được sư Từ Đạo Hạnh đã chỉ, miệng của Tâm Trúc lẩm bẩm: sắc vàng dòng rực rỡ, dùng lụa trắng làm áo, chiếu khắp như mặt trời, chính thọ tác tam muội. Chỉ thấy toàn thân bị nóng như lửa thiêu đốt, Tâm Trúc có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cầu bổng tiên pháp. Trọng lượng của cầu bổng tiên tăng lên, cùng với đó là nhiệt độ của cầu bổng tiên cũng trở lên nóng bỏng. Phía bên con quỷ, tam sắc cửu trùng liên hoa bị con quỷ đánh đập vào tường, rơi xuống đất leng keng. Tâm Trúc nắm chặt cầu bổng tiên pháp mà múa lên, những tiếng nổ lộp bộp, cả căn phòng rung lắc dữ dội. Hai bên đã trở nên ngang tài ngang sức, cuộc chiến diễn ra một hồi lâu. Cả hai bên đã dính những vết thương, Tâm Trúc chân đã cảm giác mệt mỏi lêu xiêu, liền chống cầu bổng tiên xuống đất, nhìn về phía con quỷ. Con quỷ thủ lĩnh cũng không khá hơn là bao. Thời điểm này, nó đang phải dồn hết sức lực để tập trung, biến thân bước lên cấp bậc quỷ vương. Xem ra nó cũng không muốn phân tâm cho những việc khác. Nó rít lên: "Mày giỏi, mày giỏi. Đã lâu rồi tao không gặp một đối thủ ngang tài, ngang sức. Nhưng rồi, mày cũng phải chết, mày cũng phải chết." Nó lại tiếp tục múa đao, cả người nó gồng lên, thân thể nó có phần cao lớn, thanh đao cũng tỏa ra quỷ khí ngập ngụa. Nhìn về phía con quỷ, Tâm Trúc biết nó đang muốn dồn hết sức vào đòn đánh này, không dám lơ là, cũng muốn thử xem hôm nay ai sẽ hơn ai. Liền hoành ngang cầu bổng tiên trước mặt, đoạn tay kia lấy ra chuông đà xá, cùng với đó miệng lẩm bẩm đọc bạch tán thần chú. Tiếng chuông bắt đầu rung lên dữ dội, đầy uy lực. Tâm Trúc khẽ quát: "Bạch tán đại thần chú biến hóa khôn lường." Tiếng chuông càng vang lên, lập tức uy năng từ chuông đà xá càng tỏa ra dữ dội. Từ bên trong cái chuông xuất hiện ra một hình Phật vị. Phật vị càng ngày càng lớn, chân ngồi theo dáng kiết già. Hình ảnh Phật lúc này đã to bằng chân thân của con quỷ. Con quỷ liền múa quỷ đầu đao mà chém tới. Bất ngờ ở đằng sau lưng của Tâm Trúc, Phật vị từ từ giơ một tay ra đỡ. Tâm Trúc nhếch mép cười lớn: "Kim Cang Phật thủ biến hóa thứ nhất." Thanh quỷ đầu đao vừa va chạm với Phật thủ, một tiếng nổ lớn vang lên, căn phòng rung lắc dữ dội, đất đá như muốn rung chuyển đảo lộn. Thanh đao của con quỷ bị hất văng ra đằng sau, Phật thủ thu lại tiếp tục. Tâm Trúc lại niệm thêm: "Kim Cang Phật thủ biến thứ hai." Bất ngờ lần này Phật vị lại đánh phách mạnh cả hai tay ra phía trước. Hai bàn tay xòe ra từ trong lòng bàn tay, biến hóa ra hai chữ vạn sáng rực. Đòn đánh ép thẳng vào đầu con quỷ thủ lĩnh, nó rít lên một tiếng. Con quỷ lắc mình lên, cơ thể của nó rung lên bần bật. Thanh quỷ đầu đao tan vỡ, dường như nó không thể chống nổi uy lực của bạch tán đại thần chú. Tâm Trúc mỉm cười, bàn tay múa lên, đồng thời trong miệng cũng đã bắt đầu rớm máu. Bởi lẽ áp lực quá lớn của bạch tán thần chú phủ xuống người, đánh người được 10 phần, e rằng là thân thể cũng tổn thương đến 5-6 vì không chịu được áp lực này. Thế nhưng gã vẫn nghiến răng nghiến lợi: "Bạch tán đại thần chú Kim Cang Phật thủ biến thứ ba, biến hóa." Lần này hai bàn tay chắp mạnh vào với nhau, một chiếc vạn khổng lồ cứ như vậy xoay tít ở trên đầu con quỷ thủ lĩnh mà ép xuống. Đồng thời khóe miệng của Tâm Trúc lúc này máu đã chảy chan hòa, nhưng nhất định gã vẫn cố gắng trụ thật vững để mà duy trì được Kim Cang Phật thủ. Chỉ thấy trong màn sương khói mờ mịt, Tiếng kêu rít của con quỷ thủ lĩnh vang lên, rồi toàn bộ Phật thủ ép xuống. Cho đến khi kim quang tắt đi, chỉ còn lại những làn khói đen đang từ từ tỏa ra. Vừa lúc ấy ở bên ngoài, sư trụ trì chạy vào. Tâm Trúc lúc này cũng đã kiệt sức, muốn đổ vật sang một bên. Sư trụ trì vội vàng đỡ lấy Tâm Trúc, chạy ra khỏi căn phòng. Vừa lúc căn phòng sụp đổ ầm ầm. Ở bên ngoài sân, tất cả bầy quỷ đã bị quân binh của Thành Hoàng làng bắt giữ, đóng gông lim vào cổ. Hai vị Thành Hoàng liền đi đến. Đám quỷ này xin giao lại nhờ các vị. Chỉ thấy toàn thân đau buốt, sau đó Tâm Trúc ngất lịm. Hai ngày sau, lão đại, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Quay sang thì nhận ra là Quỷ Phong và Quỷ Hoa đang đầy lo lắng. Tâm Trúc vươn người để cho nó đỡ dậy, rồi đi ra ngoài. Thương thế đã có phần đỡ hơn. Xem ra cơ thể của mình vẫn chưa thể chịu đựng được sức mạnh tầng thứ tư của cầu bồng tiên, và đặc biệt là duy trì bạch tán đại thần chú. Nếu như cứ miễn cưỡng, e rằng sẽ bị phản phệ. Thấy sư trụ trì đang ngồi bên ngoài điện thờ, Tâm Trúc đi đến chắp tay. À, thầy đã tỉnh. Thầy thấy trong người sao rồi? A-di-đà Phật. Dạ thưa, tạm thời tôi khỏe được vài phần. Thầy không hỏi tại sao tôi tới đây sao? Sư trụ trì mỉm cười. A-di-đà Phật, thầy tới đây chẳng phải là để tìm ta hay sao? Có chuyện này có lẽ thầy không biết. Chùa này được lập lên là để thờ ba vị, chính là Thiền Sư Tử Đạo Hạnh, Vua Lý Thần Tông, cũng có thể coi là hậu nhân của Thiền Sư Tử Đạo Hạnh. Và người cuối cùng chính là Đô Sát Tử Vinh. Ngay từ khi lập chùa, đã có lời truyền nếu như một ngày nào đó có người đem theo chuông đà xá đó đến, thì chính là người được Thiền Sư Tử Đạo Hạnh lựa chọn. Việc của sư trụ trì lúc ấy là phò tá, cho dù bất kể là việc gì. Ngay khi ta thấy chuông đà xá trong tay của thầy, ta đã biết ngay lý do thầy tới. Bây giờ thầy có thể nói cho ta nghe sự tình cụ thể. Tâm Trúc gật gật gù gù. Dạ thưa thầy, tôi đến đây đúng là theo chỉ thị của Thiền Sư Tử Đạo Hạnh. Ngài bảo tôi tới, lúc ấy sẽ cùng với thầy đi tìm một đồ vật có tên là gậy song sắc. Chắc là thầy có biết cây gậy này. Sư trụ trì đến đây thì sáng mắt. Ở biết biết. Ta biết. Cây gậy đó trong lúc Thiền Sư Tử Đạo Hạnh giúp dân làng hàng phục thủy quái năm xưa, đã dùng để đứng ở trên mặt nước. Hiện tại cây gậy đó vẫn đang ở sông Hồng. Nếu vậy muốn tìm cây gậy đó, ta chỉ cần ra ngoài bờ sông. Nghe nói có một con quỷ canh giữ cây gậy. Nếu muốn thu thập được thì bắt buộc phải thắng được con quỷ đó. Thu thực với thầy là ta không rõ thực hư con quỷ đó thế nào. Nhưng nếu như thầy là người được Thiền Sư Tử Đạo Hạnh lựa chọn, thì nhất nhất ta sẽ đi cùng với thầy tới đó để xem. Tâm Trúc cười gật đầu. Việc này xem ra còn mất nhiều thời gian và công sức lắm. Trò chuyện với sư trụ trì thêm một lúc lâu sau, Tâm Trúc về phòng nghỉ ngơi. Gã đã tính toán mình phải cố gắng chữa trị lành hoàn toàn vết thương ở đây, và làm sao nhanh nhất có thể. Sau đó dự định 3 ngày sau sẽ lên đường tìm gậy song sắc. Lâu lắm rồi, hôm nay chùa làng mới mở cửa. Nhang khói nghi ngút, tiếng chuông chùa sau biết bao nhiêu ngày tháng im lặng nay lại được gióng lên. Tất cả tăng ni ở trong chùa đều ngồi ở ngoài sân, chắp tay đảnh lễ hướng lên điện ở trong gian tam bảo. Lúc này tất cả những tượng Phật, các Phật vị đều đã được lau rửa sáng loáng, sạch sẽ, tôn nghiêm. Trong làn nhang khói, sư trụ trì rưng rưng nước mắt mà quỳ trước tam bảo bái lạy. Sóng gió đã qua, ma quỷ cho dù là có âm mưu quỷ kế mạnh mẽ như thế nào, rồi cũng phải chịu thua trước ánh sáng của chân lý. Tâm Trúc đứng ở gốc cây phía cuối sân, Ở bên cạnh là ông Thọ trưởng thôn. Hai người đang nhìn vào hai vợ chồng cô Diễm My cũng đang quỳ ở ngoài sân chùa, cùng với bà con dân làng ở đây bái lạy vào bên trong. Thôi thì trước mắt cái việc gậy song sắc rồi cả chấn điểm sông Tô Lịch, nó còn là một chặng đường dài lắm. Thế nhưng ít nhất là mình cũng đã góp phần đuổi được yêu ma quỷ quái, lấy lại sự thanh tịnh cho chùa làng, đem lại sự yên bình cho bà con muôn dân tại đây. Đó cũng coi như là một công đức vô lượng vậy. Hết chuyện. Mỏi mắt quá. Tôi mỏi mắt quá. À, kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta có thể coi như đây là cái chặng đường thứ hai của Tâm Trúc. Chặng đường thứ nhất là đối đầu với bọn tà tu phương Bắc. Chặng đường thứ hai là sứ mệnh của thiền sư nhé. Tâm Trúc cũng đã nhận nhiệm vụ của sư tử đạo hạnh và đã tìm được dấu vết thôi nhé. Chưa lấy được cây gậy. Xem ra vẫn còn phải một trận nữa ở bờ sông Hồng thì mới lấy được cây gậy song sắt. Mà trong đó chúng ta có ba pháp khí liền. Chặng đường thì còn dài đấy. Chặng đường thì còn dài đấy. Chị Đàm Vi, đêm rồi mà vẫn chè cắm tâm. Ủa, chị Vi nhìn được nó còn đậm ra. Đây là nước 2 chị Vi ơi. Đây là nước 2. Đây, em pha trà thì bao giờ nó cũng phải đặc. Em uống trà thì bao giờ nó cũng đặc lắm chị. Đây là cái nước 2 của nó chị Vi. Mà nó còn đặc như thế này. Móc câu năng mới chị ơi. Móc câu năng mới 3,5 lít một ký. Free ship. Em uống thì còn đặc. Tại vì tối nay em phải. Bình thường thì em cũng không uống đặc đến thế này đâu. Bình thường em cũng uống đặc nhưng không đặc này. Nhưng mà tối nay em phải thức. Đêm nay mấy anh em dưới xưởng, mấy anh em bàn nhau. Ê anh, hello ông Nam Vlog. Tối nay mấy anh em bọn em bàn nhau là thôi cố gắng tăng ca làm cho nó xong. Để ví dụ mình đẩy việc cho nó xong sớm thì cuối năm anh em họ nghỉ sớm về vợ con. Tại vì ở dưới xưởng em có nhiều anh em ở xa nhà ấy. Có nhiều anh em họ xa nhà. Dạ vâng, em cảm ơn chị Đàm Vi hết lại mua nha chị. Có nhiều anh em xa nhà thế cho nên là thôi cố làm xong càng sớm càng tốt. Để cho anh em xong lúc nào mà nghỉ Tết sớm lúc đó. Còn tháng nữa thì cố gắng là làm đến nửa tháng cho anh em về. Còn việc còn lại thì những anh em ở nhà gần thì làm nốt. Chuyện siêu kinh dị có em ơi, nhiều chứ. Em cứ tìm ở trên kênh giúp anh đây. Chứ thú thực là anh đọc xong anh cũng chẳng nhớ nữa. Anh đọc xong là anh không có nhớ chuyện bao giờ cả. Đọc xong là anh quên. À, thôi hôm nay anh phải nghỉ rồi bé Ngọc Vi. Anh vẫn nợ cái talk show nha. Anh vẫn nợ. Bởi vì hôm nay bây giờ anh phải đi làm luôn bây giờ rồi. Nha, anh vẫn nợ cái talk show. Mình nợ cái talk show nha các bạn. Cái talk show về bà chị làm sao, hỏi làm sao để mà dứt đuôi một người đàn ông đeo bám mãi không buông á. Nha. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Như Quỳnh. Và chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Như Quỳnh thôi. Sớm thôi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.